Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Giang Smith Radio. Bây giờ là gần 12 giờ rồi, thế cho nên là tôi lại không kịp đăng trong ngày hôm nay rồi. Nhưng mà thôi không sao, đăng vào ngày mai là hai tập, có gì đâu, sang ngày mới, ngày 20 tháng 3. Hôm nay là nghe tôi có rất nhiều thời gian rảnh, nay tôi định bảo thu dài một tí, nhưng mà cuối cùng kiểu gì thì lại thành không có thời gian, không hiểu kiểu gì. Hôm nay lúc tôi đi làm về rồi, thì tôi ghé vào cái quán kia tôi mua cơm ăn, cơm rang, thì tự nhiên lại gặp mấy bà chị trong công ty đấy. Đấy, mấy bà chị cũng vào đấy ăn, không biết tự nhiên may giờ rồi mà rủ nhau vào đấy ăn. Thế là mấy bà ấy cứ kỳ kèo tôi ở lại ăn ốc với các thứ. Ăn thì ít mà nói thì nhiều, mấy bà nói lâu vãi chưởng. Thế là 7:30 tôi mới được về. Đáng lẽ là 7:15 bắt đầu học, hôm nay tôi có tiết học với đứa gia sư thì nó bảo 7:15, nhưng mà tới bà kia nói về chuyện lâu quá tôi phải xin nói là lùi lại 15 phút. Đấy. Xong rồi 7:45 bắt đầu mới học. Lúc ấy nó cũng bảo là thế thì nó tranh thủ nó ăn. Thế 7:45 học học đến hơn 9 giờ. Hơn 9 giờ bắt đầu mới đi tắm các thứ. Lúc về cái là vào ngồi bàn học luôn, chưa làm gì có kịp tắm rửa thay quần áo các thứ đâu. Thế Thế là 9 giờ bắt đầu mới đi tắm các thứ, lằng ngoằng dọn dẹp nhà cửa đến 9:30. 9:30 thì lại học học cùng một đứa bạn. Ừ. Mà mình cười cái tớ mới quen được một bạn này ở trên mạng, cũng quen được mấy hôm rồi thì cũng kiểu rủ nhau học chung ấy cho nó kiểu vui có động lực ấy. Ừ, hai đứa cứ bật cam lên, xong người bật mic nói chuyện, vừa học vừa nói chuyện các thứ cho có động lực. Học ngày hôm nay rất bình thường, nhưng mà hôm nay học thì ít mà mới đầu thì nói chuyện mất 30 phút. Chỉ rất bắt đầu học thì cứ ngồi nói chuyện phiếm mất 30 phút đến 10 giờ. 10 giờ thì học được 25 phút, bảo là học theo Pomodoro đấy. Và học 25 phút thì nghỉ 5 phút. Cuối cùng là học được 25 phút xong rồi bảo là nghỉ 5 phút, hai đứa bật nhạc ngồi nghe cho nó buồn ngủ. Thế là cuối cùng cứ bật một bài xong lại, ui, nghe bài này chưa? Bài này hay lắm. Thế là hai đứa cứ, ơ, bài này hay lắm, thử nghe bài này xem nào. Thế là lòng ngoằng, ui, thế là hai đứa nghe nhạc đến hơn 1 giờ, 1:30 luôn. Chán. Học không biết học kiểu gì, từ 10:30, 11:30 ngồi nghe nhạc hơn 1 tiếng. Thế là học chả được chút nào, bắt đầu chán. Thế nên là hơn 11:30 rồi tôi bắt đầu mới ngồi thu âm đây. Đấy ha, chúng ta cùng tiếp tục với những cái chương tiếp theo trong cuốn Người vô tội của tác giả Harlan Coben. Chương 36. Khi Lauren trở lại văn phòng công tố hạt, Roger Kudahy, một trong những tay kỹ thuật viên đã đến văn phòng của Bingo, đang ngồi gác hai chân lên bàn nàng, tay chắp lại sau đầu. Sướng nhỉ, Ryan nói. Anh chàng tép miệng cười. Đúng thế. Không biết nhìn chúng ta có giống như con mèo đã ăn con chim hoàng yến trong ngạn ngữ không? Nụ cười vẫn không tắt. Không biết câu ngạn ngữ đó có phù hợp không? Nhưng xin nhắc lại, đúng thế. Chuyện gì thế? Vẫn để tay sau đầu, Kudahy ra hiệu về phía chiếc máy tính xách tay. Nhìn trong đó xem. Trong máy tính xách tay? Đúng thế. Nàng di chuyển con chuột, màn hình tối đen bừng sáng trở lại. Ở đó, che kín màn hình là bức ảnh Charles Tully. Hắn ta đang đưa tay lên. Tóc hắn có màu xanh đen, một điệu nhe răng cười đều hiện ra trên mặt hắn. Cậu lấy cái này từ máy của Kingo Shaker? Đúng thế, nó chụp bằng một chiếc camera phone. Làm tốt lắm. Đợi đã. Gì nữa? Kudahy vẫn cười. Như bác mình Turner Overdrive từng hát, chị chưa thấy gì hết đâu. Chuyện gì? Lauren hỏi. Bấm vào cái mũi tên đi, cái bên phải ấy. Lauren làm theo, đoạn phim rung rung bắt đầu. Một người đàn bà đội tóc giả màu bạch kim ra khỏi bồn tắm. Nàng đi tới chiếc giường. Khi đoạn phim đã hết, Kudahy hỏi. Nhận xét. Chỉ một câu thôi. Kudahy chìa tay ra. Đem tôi coi xem nào. Lauren vỗ vào tay anh ta 5 lần. Đúng thế. Chương 37. Chuyện đó xảy ra khoảng 1 năm sau khi em gặp anh, Olivia nói. Nàng đứng bên kia căn phòng, sắc mặt nàng đã tươi trở lại, lưng nàng thẳng hơn, giống như nàng đang tăng thêm sức mạnh nhờ kể cho anh nghe tất cả câu chuyện. Về phần mình, Matt cố không phán đoán gì, anh chỉ muốn nhập tâm. Em mới 18 tuổi nhưng đã ở Vegas tới 2 năm rồi. Nhiều đứa con gái bọn em sống trong những căn nhà lưu động cũ, người quản lý hộp đêm. Một gã độc ác tên là Cridy Rengor, có vài mẫu đất cách đó khoảng 1 dặm về cuối đường. Trước đó chỉ là sa mạc. Hắn dựng lên hàng rào lưới sắt, kéo về 3-4 căn nhà lưu động mục nát nhất chưa từng thấy. Đó là chỗ bọn em ở. Bọn con gái có đến có đi, như lúc đó em ở chung với hai người nữa. Một cô mới đến, tên là Cassandra Middell. Cô ta chắc khoảng 16, 17 tuổi. Cô còn lại tên Kimmy Dale. Hôm đó Kimmy đi vắng, anh biết đấy. Quay thường gửi chúng em đi lưu diễn. Bọn em nhảy thoát y ở một thành phố nhỏ nào đó, làm 3 show diễn một ngày. Hắn kiếm tiền qua dễ. Tiền boa cho bọn em cũng khá, mặc dù cũng bị hắn giữ lại gần hết. Matt phải giữ bình tĩnh, nhưng không thể. Khi em mới làm ở đó, em bao nhiêu tuổi? 16. Anh cố không nhắm mắt lại. Anh không hiểu làm sao có thể như thế được. Wendy có những mối quen biết, em không rõ như thế nào, nhưng bọn họ tìm được những cô gái cơ cực từ các trại mồ côi ở Idaho. Em cũng từ đó tới. Nàng gật đầu. Họ cũng có mối quen biết ở những bang khác nữa. Ola Homa Cassandra đến từ Kansas, em nghĩ vậy. Con gái cứ như được rót về chỗ của Clyde. Hắn cho họ căn cước giả và bắt phải kiếm tiền. Việc cũng không khó khăn gì. Chúng ta đều biết là không ai thật sự quan tâm đến người nghèo, nhưng ít nhất trẻ con cũng được thông cảm. Lúc đó bọn em chỉ là một lũ trẻ mới làm buồn thảm. Bọn em không có gì cả. Matt hỏi. Được rồi, em nói tiếp đi. Bố của Clyde tên là Ima Limay. Ima là một kiểu hình ảnh người mẹ đối với tất cả lũ con gái. Em biết câu đó nghe như thế nào đó, nhưng khi xét đến chuyện ở những gì bọn em đã có trong quá khứ, bà gần như làm người ta tin điều đó. Clyde thường đánh đập bà rất tàn tệ. Chỉ cần hắn đi ngang qua thôi là bà đã co rúm lại. Lúc đó em không nhận ra, nhưng sự ngược đãi đó, em đoán là nó đã làm chúng em đồng cảm. Kimmy và em đều quý bà. Tất cả mấy người bọn em đều nói đến một ngày nào đó có thể thoát ra được. Chúng em chỉ nói về chuyện đó. Em kể cho bà và Kimmy về chuyện gặp anh, về ý nghĩa của cái đêm đó đối với em. Họ đều lắng nghe. Chúng em đều biết chuyện đó sẽ chẳng bao giờ xảy ra, nhưng dù sao đi nữa thì họ vẫn cứ lắng nghe. Có tiếng động vọng vào từ ngoài phòng, một tràng khóc mơ hồ. Olivia quay ra hướng đó. Chỉ là Ethan thôi, Matt nói. Nó có hay như thế không? Họ chờ đợi, căn nhà lại chìm vào im lặng. Một hôm em cảm thấy trong người rất yếu, Olivia nói, giọng nàng đã chuyển thành đều đều xa vắng. Chẳng phải chúng cho nghỉ phép gì đâu, nhưng em buồn nôn quá không đứng nổi, và vũ nữ ói trên sàn nhảy không ích lợi gì cho chuyện làm ăn. Vì Clady và Ima không có ở đó, em hỏi xin thằng cha gác cửa, hắn nói em đi được. Thế là em đi bộ về trại tù. Bọn em gọi khu nhà lưu động như vậy. Lúc đó là gần 3 giờ trưa, mặt trời vẫn còn gay gắt. Em gần như cảm thấy da mình bị nướng chín vậy. Olivia mỉm cười vẻ đăm chiêu. Anh biết cái gì là kỳ quặc không? Em muốn nói là ừ thì cả câu chuyện đều kỳ quặc, nhưng anh biết cái gì mới nảy ra trong đầu em không? Cái gì? Độ. Không phải nhiệt độ thời tiết đâu, mà là độ thêm bớt làm thay đổi mọi thứ. Những cái nếu nhỏ trở thành những cái nếu lớn. Anh biết điều đó rõ hơn bất cứ ai. Nếu anh đã lái xe thẳng với bầu đao, nếu đắp đừng làm đổ bia, anh biết đấy. Anh biết. Chuyện này cũng vậy. Nếu em không bị ốm, nếu em nhảy bình thường như mọi đêm, ngoại trừ trường hợp của em nghĩ mỗi người sẽ nói một cách khác nhau. Nhưng em thì nói, nó đã cứu mạng em. Nàng đang đứng gần cửa, nàng đưa mắt nhìn cái nắm cửa như chuẩn bị chạy trốn. Matt hỏi. Chuyện gì xảy ra khi em về tới trại tù? Chỗ đó trống trơn, Olivia đáp. Đa số bọn con gái đã tới hộp đêm hay vào thành phố. Bọn em thường xong việc khoảng 3 giờ sáng và ngủ tới giữa trưa. Trại tù thật là u uất. Bọn em chuồn ngay khỏi chỗ đó bất cứ khi nào có thể. Vì thế khi em về, chung quanh hoàn toàn yên lặng. Em mở cửa căn nhà của mình và thứ đầu tiên em thấy là máu trên sàn nhà. Anh nhìn kỹ nàng, hơi thở của Olivia nặng nề hơn, nhưng mặt nàng vẫn phẳng lặng bình thản. Em gọi to, hành động đó thật ngu xuẩn. Em cũng nghĩ thế. Em đáng ra nên cất tiếng la lên rồi chạy ra ngoài, chắc vậy. Lại một cái nếu phải không? Rồi em nhìn quanh. Căn nhà lưu động nào cũng có hai phòng, nhưng chúng được đặt quay lưng lại, nên mở cửa ra là bước ngay vào phòng ngủ của ba đứa bọn em. Em nằm ở giường tầng bên dưới, Kimmy nằm trên, Cassandra, cô gái mới đến, giường cô ta kê sát bức tường bên kia. Kimmy lúc nào cũng sạch sẽ gọn gàng, cô ấy lúc nào cũng quát tụi em vì không chịu dọn dẹp nhà cửa. Đời chúng ta là một bãi rác, cô ấy nói, nhưng không phải vì thế mà chúng ta cũng phải sống trên bãi rác. Dù sao đi nữa thì lúc bấy giờ, chỗ đó đúng như một bãi rác. Ngăn kéo nào cũng bị lôi ra, quần áo vứt tứ tung. Đằng kia, cạnh giường Cassandra, nơi vết máu chảy ra, em thấy một đôi chân thoát. thò ra trên sàn nhà. Em chạy sang đó và đứng sững lại. Olivia nhìn thẳng vào mắt anh. Cassandra đã chết. Em không cần phải xem mạch nữa. Xác cô ta nằm nghiêng, co quắp như một bào thai, mắt mở trừng trừng nhìn vào tường. Mặt cô ta bầm tím và sưng húp. Trên cánh tay có nhiều vết bỏng do thuốc lá dí vào. Hai tay thì bị trói quạt ra sau lưng bằng băng keo. Anh phải nhớ, Pet, là em mới có 18 tuổi. Cứ cho là em thấy là mình già hơn hoặc nhìn già hơn. Em có lẽ có quá nhiều kinh nghiệm sống. Nhưng nghĩ mà xem, em đứng đó nhìn vào cái xác chết. Em chưa đứng người, em không nhúc nhích nổi. Kể cả khi em nghe tiếng động phát ra từ phòng bên. Kể cả khi em nghe Ima hét lên. Đừng, quay lại đi. Nàng ngừng lời, nhắm mắt lại, thả ra một hơi thở sâu. Em quay lại vừa kịp để thấy một nắm tay bay mặt mình. Không có thời gian phản ứng. Clyde không cần vung tay trước lấy đà. Các khớp ngón tay của hắn va thẳng vào mũi em. Em thật sự nghe tiếng gãy rõ hơn là cảm thấy. Đầu em bật về phía sau. Em té ngửa về đè lên mình Cassandra. Đó có lẽ là đoạn tệ nhất. Đè ngay trên xác cô ta. Da cô ta tật nhũn và lạnh giá. Em cố bỏ khỏi mình cô ta. Máu cứ vậy chảy xuống miệng em. Olivia dừng lại, hớp không khí, cố lấy lại hơi thở. Trước khi nào Matt thấy mình bất lực như vậy, anh không cử động, không nói năng gì, anh chỉ để yên cho nàng tự trấn tĩnh. Grady xông tới và nhìn xuống em, mặt hắn, em muốn nói, hắn hay có cái kiểu cười nhếch mép. Em đã thấy hắn tát Ima Limay nhiều lần. Em biết chuyện này nghe rất lạ tai với anh, tại sao chúng em không hành động gì. Nhưng những trận đánh đập của hắn không phải chuyện hiếm hoi, nó đã trở thành bình thường, anh phải hiểu chuyện đó. Đó là cuộc đời duy nhất mà mỗi người bọn em biết đến. Mẹ gật đầu, một đầy động có cảm giác hoàn toàn không thích đáng. Nhưng anh hiểu cách nghĩ đó, nhà tù cũng đầy giấy luận điệu này. Khi điều kinh khủng đã trở thành quy luật, thì những chuyện người ta làm đó không còn là kinh khủng nữa. Dù sao thì cái kiểu nhếch mép ấy đã biến mất. Olivia nói tiếp, nếu anh cho rằng rắn đuôi chuông hung dữ, thì đúng là anh chưa gặp Lady Rango. Như lúc đó, đứng bên cạnh em, hắn có vẻ hoảng sợ. Hắn thở rất mạnh. Có vết máu trên áo hắn, sau lưng hắn, và đây là một cảnh em không bao giờ quên được. Ima đứng yên, đầu cúi xuống. Em nằm đó, đang chảy máu và bị thương. Em nhìn ra phía sau tên điên cuồng đang giơ nằm đấm đó để hướng tới chỗ một nạn nhân khác của hắn. Nạn nhân thật sự của hắn, em nghĩ vậy. Quần băng để đâu? Grady hỏi em. Em không hiểu hắn hỏi gì. Hắn dậm mạnh chân em. Em rú lên vì đau. Giờ Grady hét lên. Mày đang giữ với tao hả, đồ chó cái? Nó đâu rồi? Em cố bỏ lùi lại, nhưng va vào góc nhà. Quay đã đá xác Cassandra qua một bên rồi đi theo. Em đã dùng cùng đường. Em nghe tiếng Ima vọng lại từ đằng xa, yếu hè như một con cừu non. Dừng quay đi. Vẫn nhìn em, quay đi và ngược bà ta. Hắn dồn hết sức vào cú đánh. Mu bàn tay của hắn làm rách toác mặt Ima. Bà ta đổ về phía sau và ra ngoài tầm mắt của em. Nhưng với em thế là đủ. Sự phân tâm của hắn đã cho em một cơ hành động. Em đạp thẳng chân ra và đạp chúng ngay dưới đầu gối của hắn. Chân quay đi oằn lại. Em đứng lên được và lăn qua chiếc giường. Anh biết đấy. Trong đầu em đã có mục đích. Kimmy giữ một khẩu súng trong phòng này. Em không thích chuyện đó. Nhưng nếu anh nghĩ đời em quá cay nghiệt, đời Kimmy còn tệ hơn nhiều. Vì vậy cô ấy luôn luôn có vũ trang. Cô ấy có hai khẩu súng. Một khẩu cỡ nhỏ, khẩu 22, giấu trong bốt. Lên sàn diễn cũng vậy. Và Kimmy có một khẩu khác ở dưới đệm. Olivia dừng lại và cười với anh. Chuyện gì vậy? Matt hỏi. Cũng giống anh. Em nói thế là sao? Anh nghĩ em không biết về khẩu súng của anh à? Anh đã hoàn toàn quên chuyện đó. Anh kiểm tra túi quần. Ở bệnh viện người ta đã lấy nó đi rồi. Olivia bình tĩnh mở ví quần nàng. Đây, nàng nói. Nàng đưa cho anh khẩu súng. Em không muốn cảnh sát tìm ra và lần theo dấu nó đến chỗ anh. Cảm ơn em. Anh nói một cách ngông nghếch. Anh nhìn khẩu súng, đút nó vào người. Tại sao anh lại giữ nó? Nàng hỏi. Anh không biết. Em cũng không nghĩ là Kimmy biết, nhưng nó đã có ở đó. Và khi Clyde ngã xuống, em lục tìm nó. Em không có nhiều thời gian. Cú đá của em không vô hiệu hóa được Clyde. Nó chỉ cho em vài giây. Em thọc tay vào dưới tấm đệm tầng trên. Em nghe thấy tiếng hắn gào thét. Con đi điên khủng, tao sẽ giết mày. Em không nghi ngờ gì về chuyện hắn sẽ làm thế thật. Em đã thấy Cassandra. Em đã thấy gương mặt hắn. Nếu hắn bắt được em, nếu em không tìm thấy khẩu súng, em sẽ chết. Olivia nhìn ra xa, tay nàng giơ lên tựa như nàng đã trở lại căn nhà đó, lục tìm khẩu súng. Tay em đang ở dưới tấm đệm. Em gần như cảm thấy hơi thở của hắn phả trên cổ mình, nhưng em vẫn chưa tìm thấy khẩu súng. Clyde túm tóc em. Hắn vừa định giật lại thì ngón tay em chạm vào lớp kim loại. Em dùng hết sức túm lấy trong khi hắn kéo ngược em ra. Khẩu súng cũng ra theo. Clyde nhìn thấy nó, em chưa nắm được nó thật chặt. Ngón cái và ngón trỏ của em kẹp lấy báng súng. Em cố lách ngón tay vào cò súng, nhưng Clyde đã nhào vào em. Hắn tóm lấy cổ tay em. Em cố đẩy hắn ra, hắn quá mạnh, nhưng em cũng không buông ra. Em cầm cự, thế rồi hắn chọc móng tay vào làn da em. Clyde điểm móng tay rất dài và sắc. Anh thấy cái này không? Olivia nắm tay lại để nghiêng cho anh thấy vết sẹo trắng hình lưỡi liềm bên cạnh cổ tay. Trước khi Matt đã đi đến nó, một khoảng thời gian đã qua, nàng bảo anh đó là do một cú ngã ngựa. Clyde Rengor gây ra đấy. Hắn đã chọc móng tay vào sâu nên bật máu ra. Em đánh rơi khẩu súng. Hắn đè em xuống giường rồi nhảy lên người em. Hắn nắm lấy cổ và cứ thế mà siết. Lúc đó hắn có khóc nữa. Em nhớ rõ chuyện đó. Hắn siết cổ em gần chết và hắn khóc. Không phải vì hắn động tâm hay làm sao hết. Hắn khiếp sợ đấy. Hắn bóp cổ em và em nghe thấy hắn van lớn. Chỉ cần nói nó ở đâu, chỉ cần cho ta biết. Olivia nhẹ nhàng đặt tay lên cổ. Em chống cự, em đá, em tát, nhưng sức lực cứ thế tàn dần. Các cú đánh của em không còn sức nữa. Em cảm thấy ngón cái của hắn ấn xuống cổ. Em đang cận kề cái chết. Rồi em nghe tiếng súng nổ. Nàng thả tay xuống, chiếc đồng hồ quả lắc. Trong phòng ăn, một món quà cưới cho Bonnie và Masha bắt đầu điểm chuông. Olivia đợi cho nó kết thúc. Tiếng súng không vang lắm, chỉ như tiếng gậy bóng chày vung lên thôi. Em nghĩ vì đó là một khẩu 22. Em không biết nữa. Trong một giây, Clyde bỗng siết mạnh tay hơn. Mặt hắn nhìn có vẻ kinh ngạc hơn là đau. Hắn buông em ra, em đã nghẹt thở, đứt hơi. Em lăn qua một bên, cố hớp không khí. Ima Limay đứng ngay sau lưng hắn. Bà ta chĩa khẩu súng vào hắn và dường như bấy nhiêu năm bị hành hạ, bị đánh đập nay đã sôi trào. Bà không luống cuống, bà không nhìn xuống. Clyde quay sang phía bà, điên cuồng và bà bắn tiếp, bắn vào giữa mặt hắn. Rồi Ima bắn thêm hai phát nữa và Clyde Rengo chết hẳn. Chương 38. Động cơ. Lauren giờ đã có động cơ. Nếu đoạn phim có bất kỳ chỉ dẫn gì, thì đó là Charles Tully, một tên đê tiện theo tiêu chuẩn của bất cứ người nào. Không những đang ngủ với vợ của Matt, Lauren dám cá người đàn bà đeo bộ tóc giả kia chính là Olivia Hunter, mà còn gửi hình cho Matt để xin thêm tội vạ. Chế giễu anh ta, chọc tức anh ta. Một lời thách đấu, ta có thể coi như vậy. Mọi chuyện đã ăn khớp, nghe có vẻ hoàn toàn hợp lý, ngoại trừ việc ngay từ lúc ban đầu, vụ án này có quá nhiều chi tiết, nghe có vẻ hoàn toàn hợp lý. Thế mà vài phút sau thì không còn nữa. Như McDarrow bị gái mại dâm chấn lột, như cái chết của Charles Tully nhìn giống như một tình huống người chồng ghen tuông thông thường. Trong khi nếu đứng như vậy, làm sao ta giải thích được mối liên quan giữa Ima LeMay và FBI ở Nevada, cùng với những chuyện khác nàng đã nghe ở văn phòng John Thurston. Điện thoại nàng đổ chuông không hiển thị số gọi đến. Cái lệnh truy nã Hunter này thế nào vậy? Đó là Lance Banner. Anh không ngủ bao giờ à? Nàng hỏi. Mùa hè thì không. Tôi đi ngủ vào mùa đông như gầu ấy. Vậy là có chuyện gì? Chúng tôi đang tìm anh ta. Đừng nói gì cụ thể cả, Lauren, thật đấy. Tôi không nghe nổi từng đó chi tiết đâu. Chuyện dài lắm, Lance. Mà tôi thì trải qua một đêm dài. Lệnh truy nã chủ yếu chỉ truyền trên đường dây New York. Thì sao? Thì đã có ai nghĩ đến chuyện nhà chị dâu của Hunter chưa? Tôi không nghĩ vậy. Nhà tôi ở ngoài cuối đường, Lance Banner nói. Cứ tính là tôi đang lo việc đó. Chương 39. Cả Matt lẫn Olivia đều không cử động. Câu chuyện đã làm nàng kiệt quệ. Anh có thể thấy điều đó. Anh gần như đã nhích lại gần nàng, nhưng nàng đã đưa tay lên. Có lần em thấy một bức ảnh cũ của Ima LeMay. Olivia lắc đầu. Bà nhìn thật đẹp, bà còn trông minh nữa. Nếu có người nào đó đủ bản lĩnh để thoát ra khỏi cuộc sống đó thì chỉ có thể là bà. Nhưng anh thấy đấy, chẳng ai thoát cả. Em mới 18 mét và em thấy đời mình như là tàn rồi. Vậy là chúng em ở đó. Em thiếu đốn mẹ. Imay tay vẫn cầm súng. Bà nhìn xuống xác Clyde khá lâu và đợi cho em lấy hơi lại. Cũng mất tới vài phút. Rồi bà quay sang em, mắt giáo hoảnh và nói, chúng ta phải giấu cái xác đi. Em không nhớ là mình đã lắc đầu. Em bảo là bà, em không muốn dính líu đến chuyện này. Bà không tức giận hay cao giọng, thật kỳ lạ. Nhìn bà lúc ấy rất thanh thản, Mét nói. Bà ta vừa giết kẻ đai ngại mình, chắc chắn đó cũng là một phần. Nhưng nó gần như là bà đã đợi giây phút này từ lâu. Bà biết một ngày nào đó nó sẽ xảy ra. Em nói bọn em nên gọi cảnh sát. Ima lắc đầu bình tĩnh, tự chủ. Khẩu súng vẫn trong tay bà. Bà đã không chia nó vào em. Chúng ta có thể kể lại sự thật, em nói. Nó đây chỉ là tự vệ. Chúng ta cho họ coi vết bầm trên cổ em. Mẹ kiếp, chúng ta chỉ cho họ coi Cassandra nữa. Mẹ cựa quậy trên chỗ ngồi của mình. Olivia nhìn thấy và mỉm cười. Em biết, nàng nói. Em không quên cái chuyện khoe đó đâu. Tự vệ cũng giống như anh đã biện hộ. Chắc là chúng ta đã cùng đứng trước một ngã ba đường. Có lẽ anh không có lựa chọn nào khác vì có bao nhiêu người xung quanh. Nhưng giả dụ anh có, thì anh cũng đến từ một thế giới khác. Anh tin ở cảnh sát. Anh nghĩ là sự thật sẽ thắng. Nhưng chúng em biết rõ hơn. Ima đã bắn Grady 3 lần, một từ sau lưng, hai vào mặt. Không ai tin cái chuyện tự vệ đâu. Và nếu họ tin chăng nữa, Grady kiếm rất nhiều tiền cho tên anh họ xã hội đen của hắn. Hắn sẽ không khi nào để bọn em sống. Vậy em đã làm gì? Em cũng dù chỉ lắm. Nhưng Ima tiếp tục giải thích tình trạng nguy hiểm của chúng em. Chúng em không có lựa chọn. Và khi đó bà đưa ra lập luận hay nhất của bà. Ima nói, nếu mọi chuyện đều tốt đẹp thì sao? Cái gì tốt đẹp? Mét hỏi. Nếu cảnh sát tin chúng em và gã anh họ của Clyde để chúng em yên. Nàng ngừng lại mỉm cười. Anh không hiểu, Mét đáp. Khi đó chúng em sẽ đi về đâu? Ima và em, chúng em sẽ về đâu nếu mọi chuyện đều tốt đẹp? Mẹ đã hiểu ra. Hai người sẽ vẫn ở lại chỗ đó. Đúng, đây là cơ hội cho chúng em, mẹ ạ. Grady có 100.000 đô la giấu trong nhà. Ima nói tự em hay lấy số tiền đó. Chúng em hãy chia nhau và bỏ trốn, bắt đầu lại từ đầu. Ima đã có sẵn đích đến trong đầu. Bà đã tính chuyện bỏ đi nhiều năm rồi. Nhưng không khi nào có được can đảm. Em cũng không, không ai trong bọn em có cả. Nhưng giờ thì em phải làm thôi. Olivia gật đầu. Bà nói rằng nếu tụi em giấu xác Grady, họ sẽ cho là hai người bọn họ bỏ trốn cùng nhau. Người ta sẽ đi tìm một cặp nam nữ, hoặc họ sẽ nghĩ hai người đã bị giết và chôn chung với nhau. Nhưng bà cần em giúp. Em hỏi quán em thì sao? Bạn bè của Grady biết mặt em, chúng sẽ lùng ra em rồi thôi. Và chúng ta hãy giải thích về cái chết của Cassandra thế nào. Nhưng Ima đã lo liệu việc ấy. Bà nói, đưa cái ví của em cho ta. Em móc trong túi quần ra đưa cho bà. Bà lấy căn cước của em. Rồi đó, Nevada chưa bắt phải có ảnh trên căn cước và nhét vào trong túi Cassandra. Khi nào Kimmy trở về, bà hỏi em. 3 ngày nữa, em cho biết. Còn nhiều thời gian, bà nói. Rồi bà nói, hãy nghe lời ta đấy. Cả em lẫn Cassandra đều không có gia đình. Mẹ Cassandra đuổi cô ta khỏi nhà nhiều năm trước. Họ không còn liên hệ với nhau nữa. Em nói em không hiểu. Ta đã nghĩ đến chuyện này nhiều năm rồi. Ima nói, mỗi lần hắn đánh ta, mỗi lần hắn bóp cổ ta đến khi ngất đi, mỗi lần hắn xin lỗi và hứa là chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa, rồi nói là hắn yêu ta, mỗi lần hắn bảo ta hắn sẽ truy lùng để giết ta nếu có khi nào ta dám bỏ đi. Nếu ta giết Grady và trốn xác hắn, lấy tiền rồi bỏ trốn đến một nơi ta biết là an toàn thì sao? Nếu ta chuộc bớt lại lỗi lầm vì những chuyện đã làm với các em thì sao? Em cũng có những mộng tưởng như vậy chứ, Candy, về chuyện bỏ trốn. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hôm nay kết thúc sớm ha, cũng muộn rồi, tôi cũng muốn ngủ nữa.